Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 55, Đức A đại chiến bên trong tia chớp ghi bàn. Nước Đức cùng Argentina thi đấu trước. Cung Chính cùng Maradona, Messi hai người mắng chiến thu hút sự chú ý của vô số người. Vì là cuộc tranh tài này tạo thế, cảm xúc mãnh liệt hỏa bạo hình ảnh bữa tiệc lớn, ở lúc trước hai bên liền huyên náo, không thể tách. Rời ra, trong trận đấu, hai bên chịu đông liều mạng đệ muốn giết chết đối phương. Maradona không phải là một cái đại khí người. Đương nhiên Cung Chính liền càng không thể. Cuộc tranh tài này nhất định kịch liệt cực kỳ. Bản cuộc tranh tài là hai đội lần thứ 19 đối chiến. Trước đây Argentina 8 thắng 5 bình 5 phụ chiếm cứ ưu thế. Có điều ở World Cup trên đội tuyển Đức nhưng lấy 2 thắng 2 bình 1 phụ cướp được với phong. Trong đó thượng giới thi đấu nước Đức ngay ở tứ kết điểm giữa bóng đại chiến đem Argentina đào thải. Mà vậy cũng là Argentina từ 1990 năm sau ở hai bên 6 lần giao chiến lúc duy nhất một phụ. Đang tiến hành World Cup hai bên lại đang tứ kết bên trong gặp gỡ. Có thể nói oan ra ngõ hẹp. Bản cuộc tranh tài đem ở Nam Phi sân vận động Cape Town tiến hành. Tọa lạc ở sân vận động Cape Town là chuyên môn vì là Nam Phi World Cup xây dựng nhiều chức năng. Tính sân bóng một trong. Ở vào Cape Town thị vùng duyên hải vùng ngoại thành, lục điểm, khu. Cố bởi vậy được gọi tên. Sân bóng Cape Town vị trí lý tưởng. Phong cảnh tươi đẹp, giao thông tiện lợi. Sân bóng thiết bị ngoại vi có loại cỡ lớn bệnh viện cùng bãi đậu xe. Đã trở thành Cape Town thị tân địa tiêu. Sân bóng Cape Town là Nam Phi lớn nhất tính nghệ thuật sân vận động một trong. Tọa lạc với Cape Town thị Hoàng Kim đoạn đường. Sân bóng Cape Town sẽ là năm 2010 Nam Phi World Cup 2 trận vòng bán kết bên trong nơi tổ chức một. Trong cái này nhiều chức năng sân vận động sẽ trong tương lai gánh vác giải đấu lớn cùng âm nhạc biết. Thân ở trong sân bóng các cổ động viên sẽ chỉ cùng đại dương, một mũi tên xa. Đứng ở Cape Town trên núi có thể rất rõ ràng quan sát tòa này sân bóng. Bởi nó địa lý ưu thế. Khiến cho nó khoảng cách Cape Town giao thông chỗ then chốt chỉ vài bước xa. Tòa này tân xây dựng sân bóng bộ phận thổ địa đã từng làm như sân golf sử dụng. Này ngồi sân bóng dung lượng đạt đến 7 vạn người. Năm 2010 ngày mùng 3 tháng 7. Nam Phi, Cape Town, sân vận động Cape Town. Ngày hôm nay nơi này hoa tươi bay múa đầy trời. Đèo Duy Băng lay động vạn dặm. Đem toàn bộ sân bóng bao phủ ở 5 màu rực rỡ ở trong. Một phái vui sướng hình tượng. Màu vàng cùng màu xanh lam cổ động viên ở đây cờ xí rõ ràng. Bọn họ kích động nắm trong tay đạo cụ. Không ngừng mà vung vẩy. Liên tục thổi lên. Đến vì chính mình đội bóng cố lên hò hét. Đây chính là World Cup tứ kết A. Bọn họ kích động không thôi. Vô cùng hưng phấn. Bọn họ đầy cõi lòng chờ mong. Ước mơ tương lai, CCTV, CCTV khán giả các bằng hữu, các ngươi khỏe, nơi này là kênh CCTV 5, ta là Đoạn Tuyền, ngày hôm nay vì là đại gia mang đến chính là 2010 Nam Phi World Cup tứ kết cuộc so tài thứ nhất. Đá với hai bên là thượng giới World Cup huy chương đồng đội tuyển Đức cùng hai giới vô địch World Cup đội tuyển Argentina. Đây thật sự là một hồi sao hỏa chạm trái đất thi đấu a. Này nhất định sẽ cực kỳ đặc sắc. Đoạn Tuyền bắt đầu rồi hắn nói chuyện. Nước Đức đội tuyển quốc gia là 3 giới vô địch World Cup. Argentina đội tuyển quốc gia 2 lần đoạt được vô địch World Cup. Này hai đội bóng hợp lại cùng nhau tổng cộng đoạt được 5 lần World Cup. Cuộc tranh tài này thực sự là vô địch World Cup quyết đấu. CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền lập tức. Nói, muốn nói thực lực, hai đội thực lực đều phi thường mạnh. Argentina nhưng là được gọi là đang tiến hành World Cup lực công kích mạnh mẽ nhất đội bóng. Trên hàng tiền đạo 6 đại tiền đạo, bất kể là người nào tiền đạo phóng tới cái khác đội bóng đi, đều là 100% chủ lực. Có thể có được này 6 đại tiền đạo, Argentina đội tuyển quốc gia thực sự là quá xa xỉ. CCTV Đoạn Tuyền kích động nói rằng, mà nước Đức đội tuyển quốc gia thực lực cũng không kém. Trên một cuộc tranh tài người Đức 4-1 thắng đội tuyển Anh liền nói rõ tất cả. Đương nhiên còn có vòng bảng một vòng cuối cùng 6-1 đại thắng đội tuyển Ghana thi đấu. Này không thể nghi ngờ không nói Matida người trong nước mạnh mẽ. Đương nhiên người Đức có một cái khuyết điểm vậy thì là quá tuổi trẻ. Này hai đội đụng vào nhau. Này thắng bại vẫn đúng là khó nói. CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền phi thường kích động nói rằng. Mà vào lúc này, hai bên cầu thủ chính đang phòng thay đồ bên trong lắng nghe trọng tài chính an bài chiến thuật đây. Argentina đội tuyển quốc gia huấn luyện viên Maradona vẻn vẹn một câu nói. Đánh, tàn nhẫn mà đánh, đánh cho hắn mẹ cũng không nhận ra. Mà ở đội tuyển Đức phương diện, nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên Lớp cũng không nói thêm gì. Lớp đối mặt đội tuyển Đức các cầu thủ nói rằng, thắng lợi là ngày hôm nay mục tiêu duy nhất. Cho người Argentina một cái đẹp đẽ. Hai bên cầu thủ xuất hiện ở cầu thủ trong lối đi. Ở đây cung chính nhìn thấy Argentina số 1 ngôi sao bóng đá Messi. Hai người ánh mắt đụng vào nhau. Đó là một mảnh ánh đao bóng kiếm. Trong không khí tỏ khắp một luồng sát khí. Khiến người ta không rét mà run. Được rồi. Hai đội viên đều ra trận. Hiện tại tiến hành chính là tấu quốc ca nghi thức. Này hai đội thực lực bình quân. Ai thắng đều là có thể. Có điều. Cuộc tranh tài này đối với đội tuyển Argentina tới nói kỳ thực có thể tính được với trận chiến. Báo thù, ở thượng giới World Cup tứ kết bên trong, chính là người Đức đào thải đội tuyển Argentina. Hơn nữa ở sau trận đấu hai bên còn ra tay đánh nhau. Một điểm đều hài hòa. Đây tuyệt đối là một đôi oan gia đối đầu. Hơn nữa ở lúc trước hai bên chửi ầm lên. Argentina đội tuyển quốc gia các tiểu tử trong lòng cũng là đang suy nghĩ nhất định phải báo thù. Đội tuyển Argentina ngày hôm nay có thể không báo thù thành công đây. Đây là bản cuộc tranh tài một cái xem chút. Hiện trường Đoạn Tuyền lại bắt đầu mua bò ra thuốc cao. Trong sân bóng, hai bên đội viên nhanh chóng tách ra ở hai cái một hiệp. Bọn họ nhanh chóng vi cùng nhau. Xem ra là đang tiến hành tràng trước tiếp sức. Rất nhanh các đội viên tách ra. Ở hai cái một hiệp bày ra trận thế. Nước Đức đội tuyển quốc gia đội hai cái tiền đạo đội viên nhanh chóng đi vào bên trong vòng. Cung chính đạp lên quả bóng. Xem ra là nước Đức đội tuyển quốc gia đội bóng quyền. Trọng tài chính tỉ mỉ mà nhìn tay biểu. Sau đó nhanh chóng thổi lên hiệp một trận đấu bắt đầu tiếng còi. CCTV, CCTV, khán giả các bằng hữu chào mọi người. Nơi này là kênh CCTV 5. Ta là Đoạn Tuyền. Hiện tại đội tuyển Argentina cùng nước Đức đội tuyển quốc gia đội 2010 Nam Phi World Cup trận thứ 3 một phần tư thi đấu đã bắt đầu rồi. Ngày hôm nay đội tuyển Argentina trên người mặc chính là bọn họ truyền thống sọc trắng xanh. Nước Đức đội tuyển quốc gia xuyên chính là bọn họ truyền thống màu trắng áo đấu. Ngày hôm nay đội tuyển Argentina là từ tần mạc bên trái hướng về phải công. Ngược lại chính là nước Đức đội tuyển quốc gia. Đầu tiên là nước Đức đội tuyển quốc gia bóng quyền. Thi đấu rốt cục bắt đầu rồi. Đoạn Tuyền lại muốn bắt đầu bận túi bụi. Bên trong vòng cung chính lập tức đem bóng đá một điểm. Sau đó cấp tốc vọt vào Argentina đội tuyển quốc gia một hiệp. Ozin lập tức đem bóng đá hướng về bên trong hậu trường chuyền bóng. Thi đấu chính thức bắt đầu. Được rồi, hiện tại tới xem một chút hai bên thủ phát danh sách. Đầu tiên tới xem một chút nước Đức đội tuyển quốc gia thủ phát danh sách. CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền lập tức nói, ngày hôm nay lớp sắp xếp ra vẫn là 4-2-3-1 trận hình, thủ phát thủ môn vẫn là Neuer. Vị này tuổi trẻ san cơ 04 đội thủ môn đã trưởng thành lên thành nước Đức đội tuyển quốc gia tân. Biên giới, trong tương lai thời gian rất nhiều năm bên trong, mọi người đều có thể ở vị trí này nhìn thấy hắn. Ở bốn hậu vệ vị trí, lớp ngày hôm nay lại làm một cái điều chỉnh. Vậy thì là trước thế thân Bastille Boateng cũng không có khả năng để lớp thỏa mãn. Này chàng so với Cyber A thần cũng không có thủ phát. Thế thân hắn thủ phát chính là Gen. Xem ra lớp còn không có tìm được thích hợp nhất hậu vệ cánh trái A. Trên hàng hậu vệ ba người kia là Mertesacker, Friedrich cùng Lam. Ở hai tiền vệ trụ vị trí vẫn là Khedira cùng Schweinsteiger, hai người tổ hợp. Hai người này hiện tại là càng phối hợp càng hiểu ngầm. Có hai người này ở, tựa hồ khiến mọi người đã bắt đầu quên Ballack. Đương nhiên Khedira cùng Ballack cách biệt còn rất xa. Thế nhưng tại đây mấy trận thi đấu bên trong, Khedira biểu hiện còn là phi thường xuất sắc, là một vị vô cùng tốt người trẻ tuổi. Ở tiền vệ tuyến trên ba vẫn bất biến, phân biệt là Podolski, Mesut Ozil cùng Thomas Müller. Ba người này tạo thành tiền vệ tuyến để này chi nước Đức đội tuyển quốc gia lực công kích 10 phần. Hơn nữa ba người này đều còn rất trẻ, vì là tương lai, ba người này tuyệt đối sẽ cho nước Đức đội tuyển quốc gia mang đến tân huy hoàng. Đương nhiên, đỉnh ở mặt trước chính là nước Đức đội tuyển quốc gia chủ lực trung phong cung chính. Cái tên này quả thực có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Hiện tại cái tên này đã đánh vào 7 cái ghi bàn. Này Nam Phi World Cup chiếc giày vàng thưởng xem ra là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Chấm ngoặc kép, Đoạn Tuyền phi thường kích động nói rằng. Được rồi, giới thiệu xong nước Đức đội tuyển quốc gia thủ phát danh sách. Hiện tại ta liền đến giới thiệu một chút bản cuộc tranh tài Argentina đội tuyển quốc gia thủ phát. Danh sách. Ngày hôm nay Maradona sắp xếp ra là một cái 4-3-3 trận hình. Cùng trước không có bao nhiêu biến hóa lớn. Cơ hội, đi tới xem cơ hội lần này. Đây là nước Đức đội tuyển quốc gia bản tràng trận đấu bắt đầu sau khi cơ hội lần thứ nhất. Bỗng, nhiên Đoạn Tuyền tiếng nói đứt đoạn mất. Lập tức chuyển hướng trong sân bóng. Trước máy truyền hình cổ động viên đều là sững sờ. Dồn dập đem sự chú ý thả trong sân bóng. Argentina đội tuyển quốc gia một hiệp bên trong. Podolski nhận được cung chính truyền về bóng sau khi đang chuẩn bị lên chân hướng về trung lộ cắt vào bên trong thời điểm. Argentina đội tuyển quốc gia cầu thủ hậu vệ hai đưa tay đẩy Podolski một cái. Thân thể mất đi cân bằng Podolski lập tức cũng trong sân bóng. Trọng tài chính lập tức thổi phạt phạm quy. Phán cho đội tuyển Đức một cái trước sân đá phạt trực tiếp. Được rồi, xem chàng 2 phút, đội tuyển Đức liền thu được một lần phi thường đá phạt trực tiếp cơ hội. Tới xem một chút đội tuyển Đức lần này đá phạt xử lý như thế nào. Đoạn Tuyền nói rằng, đội tuyển Đức tiền vệ trụ heo con Schweinsteiger xuất hiện ở bóng đá trước. Xem ra hắn chuẩn bị đến chủ phát cái này đá phạt trực tiếp. Argentina vùng cấm lập tức sốt sáng. Lên đến, Argentina hậu vệ hai cùng Demichelis hai người thật chặt đem cung chính kẹp ở giữa. Không cho cung chính cơ hội. Demichelis nhưng là biết cung chính cái tên này lợi hại. Bởi vì bọn họ trước ở Bundesliga bên trong có cái giao thủ. Demichelis có thể không ít bị cung chính đánh nổ. Vì lẽ đó, lần này Demichelis tìm đến rồi giúp đỡ hai. Hai người chặt chẽ tập trung cung chính. Nhưng là vừa lúc đó, đội tuyển Đức Podolski lập tức xông lại. Mạnh mẽ chen hướng về cung chính trước người Demichelis. Sau đó cung chính cái tên này ở nhờ cơ hội liên tiếp được Podolski yểm hộ. Vòng qua Demichelis lập tức hướng về trung gian phóng đi. Mà ngay tại lúc này, bóng trước Schweinsteiger lập tức lên chân. Một cước căng ngang. Đem bóng đá chuyển vào Argentina đội tuyển quốc gia vùng cấm trung ương. Bóng đá vừa vặn bay về phía cung chính nhằm phía chỗ đó. Cùng sau lưng cung chính hai mắt thấy bóng đá bay đến. Trong lòng hắn kinh hãi. Liều cái mạng ra địa hướng về cung chính đuổi theo. Hắn cũng không muốn để cung chính đẩy đến cái này bóng. Vì lẽ đó, hắn cấp tốc như gió địa nhào tới. Chính là phải trông coi cung chính. Nhưng là, dưới chân của hắn rõ ràng chậm không ít, hắn vẫn không có chạy đến cung chính phía sau thời điểm. Cung chính cái tên này cũng đã hướng về lên không hòa tiễn bình thường trốn đi. Nằm ngang giữa không trung, như thiên thần giáng thế bình thường địa bao quát chúng sinh. Argentina đội tuyển quốc gia cổ động viên mắt thấy lần này. Tất cả mọi người đều hoảng sợ gào thét lên. Trong lòng than thở, xong. Lần này là thật sự xong. Bên sân Argentina đội tuyển quốc gia huấn luyện viên. Lúc trước cùng cung chính đại đánh cãi nhau vua bóng đá Maradona mắt thấy cung chính cao cao địa. nhảy lên, nằm ngang ở chính mình vùng cấm bên trong. Trong lòng hắn căng thẳng, Hoa Cúc tê dần, tựa hồ có loại bị bạo cúc cảm giác xông tới trong lòng. Oa nha, vua dội bom lên không? Người Argentina các ngươi sẽ chờ ăn bom đi. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao nhưng là cực kỳ hưng phấn rít gào lên. Ngay ở bốc lên cung chính đạt đến điểm cao nhất thời điểm. Bóng đá cũng bay tới. Cung chính hai mắt thật chặt nhìn chằm chằm bay tới bóng đá. Đầu như xoay tròn búa lớn bình thường tàn nhẫn mà đập chúng bay đến bóng đá. Bị đập chúng bóng đá lập tức như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường cấp tốc bay về phía Argentina. Đội tuyển quốc gia khung thành, đánh đầu cận thành, CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền đồng chí sử dụng bú sữa sức lực địa liều. Mạng địa rít gáo, thật giống rất sợ có người không nghe thấy tự. Được rồi, cũng may cái tên này là ở CCTV diễn bá trong đại sảnh điên cuồng như thế gào gào gọi. Nếu như ở nhà của chính mình bên trong này đại buổi tối. Như thế một háo. Chỉ không được gạch cái gì liền bò nhà ngươi cửa sổ. Gạch bò cửa sổ cái kia đều là việc nhỏ. Chỉnh không được. Cảnh sát thúc thúc đại buổi tối liền đến nhà ngươi xin ngươi đi bọn họ nhà làm khách đi tới. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.